Cảm ơn Tuấn Anh nha. Làm nhanh nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chương 406. Cách thức tiến vào. Ở phần trước là nhóm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy và hai con yêu quái đang định vào minh giới vô biên, nghĩa là địa phủ đó, để tìm cái thân xác của thần yêu. Thân xác của thần yêu này thì cái hồn phách đang trú ngụ ở trong cơ thể của Bách Vô Cầu. Đó là một cái người thứ ba xuất hiện đó các bạn. Người thứ ba xuất hiện này ở trước thì hình như là đã có điều khiển thân thể của Bách Vô Cầu, đâm ra là có một lần ông ấy xuất hiện, ông ấy gặp Bách Cương. Ông bảo là sao không nhận ra à, kiểu đó. Ok, chúng ta sẽ cùng nhóm 4 người và Lục Vô Kỵ đi xuống minh giới vô biên nha. Cùng lúc đó, ở vị trí cách thuyền biển chừng trăm trượng, xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Vô số cánh tay người chết đang đẩy con thuyền về trung tâm lốc xoáy. Thuyền trưởng và thủy thủ trên thuyền bị dọa sợ điếng người, vừa kịp hiểu ra thì lập tức gào lên với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy: Lão thần tiên cứu mạng, nơi này không phải nơi mà người phàm như chúng ta có thể đến. Các ngài cứu mạng với, trong nhà chúng ta trên có già dưới có trẻ. Lúc này hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cứ như mọc rễ trên bong, mặc cho thuyền có lay động ngả nghiêng cỡ nào vẫn đứng vững vàng ở đó. Ngài thấy đám thủy thủ kêu cứu, Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn bọn họ cười một chút, sau đó bước vài bước đến mạn bên thuyền, lại lấy từ trong ngực áo ra một túi vải nhỏ, đổ thứ bột phấn trắng như vôi ở trong túi xuống biển. Đợi cho bột phấn đổ hết xuống biển, dưới nước đột nhiên xuất hiện tiếng vang rất chói tai. Có thủy thủ đứng gần mạn thuyền nhìn thấy loại bột phấn này thì vừa tiếp xúc với nước biển thì liền hóa thành chất lỏng như dầu trơn, từ mặt nước bên thân thuyền bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Nước cánh tay người chết tiếp xúc phải dầu trơn thì nhanh chóng trở nên thối rữa, bốc lên mùi thịt thối khiến người ta lợm giọng buồn nôn. Tay người chết bị thối rữa liền không thể tiếp tục đẩy thuyền đi, mà có vòng dầu trơn bảo vệ xung quanh. Nước cánh tay người chết ở gần đó đều bị ngăn cách không thể đến gần. Lúc này tuy con thuyền vẫn đang lay động kịch liệt, song rốt cuộc cũng không cần lo sẽ bị kéo vào lốc xoáy nữa. Một lát sau, sóng gió dần dần giảm bớt, ít nhất con thuyền có thể lái ra khỏi vùng biển này đến nơi an toàn hơn. Những thứ này đều được Quy Bất Quy chuẩn bị trước khi ra biển. Tuy ông già biết đường đi thông đến minh giới vô biên, có điều ngay cả Ngô Miễn cũng không nghĩ rằng trước kia ông già từng đi vào nơi đó. Nếu không thì sao có thể chuẩn bị đầy đủ thế này được. Mặc dù Quy Bất Quy quanh co không thừa nhận, nhưng nhìn bộ dạng thì rõ ràng không phải lần đầu tiên đi vào minh giới vô biên. Thấy được tay người chết xung quanh thuyền là lui ra xa, ông già lấy ra một tấm hải đồ làm từ da dê giao cho ông thuyền trưởng vừa mới như từ cõi chết trở về, nói: cứ đi xung quanh theo hải đồ này, trên đó có 3 vị trí, ông già ta không nắm chắc được là lúc sau sẽ đi lên từ vị trí nào. Lão gia ngài còn muốn đi tiếp à? Thuyền trưởng bon mồm định nói vài câu, nhưng ngay lập tức nhờ ra thân phận của ông già trước mặt này, chỉ đành cười khổ một tiếng tiếp tục nói: Vậy thì đi nhanh về nhanh, bọn tiểu nhân nhất định sẽ lái thuyền đi theo hải đồ. Các vị vừa đi lên là có thể nhìn thấy thuyền của chúng ta ngay. Trong khi thuyền trưởng nói chuyện với Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu đã kéo Lục Vô Kỵ từ trong khoang thuyền đi ra. Tần Yêu Vương ném hắn tới trước mặt cha ruột của mình rồi nói: Ông già, bây giờ giết chết cái tên khốn này vẫn còn kịp đấy. Để ông đây ra tay, mấy người coi như không nhìn thấy. Vậy à, có được không? Thế con trai nhặt nhà mình vẫn chưa chịu từ bỏ. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Con trai ngốc, lần này đi xuống dưới đó rồi, hắn còn có thể đi lên hay không thì vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Trong khi nói, ánh mắt ông già vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Vô Kỵ. Thấy hắn nhìn thấy lốc xoáy khổng lồ trong biển mà vẻ mặt ngược lại, tỏ ra vui sướng, Quỷ Bất Quỷ cổ quái cười một chút, rồi tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình: "Thế này đi, nếu Lục tiên sinh có thể rời khỏi minh giới vô biên thì ngươi muốn làm gì cha cũng đều không ngăn cản đấy." Lúc này toàn bộ sự chú ý của Lục Vô Kỵ đều dồn vào lốc xoáy kia. Hắn nhìn đến nỗi hai con mắt cơn như phát sáng, thế mà không nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con bên cạnh. Trong lúc Lục Vô Kỵ đang quan sát lốc xoáy hết sức chăm chú, từ phía sau thình lình có người đẩy hắn một cái, rồi con yêu quái từ trên thuyền ngã cắm đầu xuống biển. Khoảnh khắc Lục Vô Kỵ rơi xuống nước, vô số cánh tay người chết lại xông ra, sâu xé thân thể con yêu quái, kéo hắn xuống đáy biển. Bởi vì yêu pháp đã bị phong bế, Lục Vô Kỵ ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Mà thấy hắn sắp sửa bị kéo xuống đáy nước, một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Người nọ đứng trên mặt nước, duỗi tay vớt Lục Vô Kỵ từ trong biển ra. Ngồi bên tóc bạc lạnh lùng liếc nhìn Lục Vô Kỵ nói: "Ta càng ngày càng không hiểu nổi thế giới này. Không ngờ ta đây lại có ngày thò tay ra cứu người đấy." "Sống lâu rồi, cái gì cũng có thể gặp được." Lục Vô Kỵ nhổ nước biển trong miệng ra, nhìn Ngô Miễn cười một chút rồi nói: "Có lẽ khi vào trong minh giới vô biên rồi, còn sẽ có lúc ta cứu người nữa đấy. Ở dưới đó chuyện gì cũng có thể xảy ra." "Sẽ chờ ngươi đến cứu ta." Ngô Miễn vừa nói vừa kéo theo thân thể Lục Vô Kỵ bước từng bước chậm rãi đi về phía trung tâm lốc xoáy. Nhìn bóng dáng Ngô Miễn và Lục Vô Kỵ, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, quay đầu lại nói với nhóc Nhậm Tam: "Con thuyền này giao lại cho Nhân Sâm ngươi, không cần đợi đến khi chúng ta quay trở về, cứ từ từ đi về trước đi. Nhớ kỹ, nếu sau một tháng mà không thấy chúng ta trở về thì đi tìm Từ Phúc, nhà ông ta đến minh giới vô biên vớt các ngươi ra. Nếu lão giả kia không đi thì ngày này năm sau Nhân Sâm bọn ta sẽ đến hóa vàng mã cho các ngươi." Nhóc Nhậm Tam có chút bất mãn khi bị để lại trên thuyền, nhưng nó khóc lóc náo loạn mấy lần mà đến cả Ngô Miễn cũng không chịu giúp đỡ, hết cách cũng đành phải chịu. Nó lại không dám đắc tội nam nhân tóc bạc, chỉ có thể trút một bụng tức giận lên đầu Quỷ Bất Quỷ. Quỷ Bất Quỷ thì đã sớm quen với tính tình của Nhân Sâm này, cũng không nói thêm gì nữa mà cười tủm tỉm dẫn theo Bách Vô Cầu nhảy xuống khỏi thuyền. Hai cha con tự thi triển thuật pháp yêu pháp đứng vững trên mặt biển, sau đó đi theo sau lưng Ngô Miễn tiến về phía lốc xoáy đằng xa. Quỷ Bất Quỷ đẩy nhanh bước chân đi đến bên cạnh Ngô Miễn, nhìn thoáng qua Lục Vô Kỵ đang bị nam nhân tóc bạc túm trong tay, cười tủm tỉm nói với con yêu quái: "Sắp đi vào minh giới vô biên rồi, có phải đã có thể nói chúng ta phải đi đâu được chưa? Năm đó ông già ta có mấy người bạn nghe nói là bị đẩy đến nơi này, có lẽ còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ đấy." "Ông già à, không phải ông đây nói cha chứ, nhìn xem cha kết giao cái thể loại bạn bè gì vậy, bị nhốt vào trong cái địa ngục gì đó này có thể là người tốt được sao?" Bách Vô Cầu cũng thò lại gần nói với cha ruột của mình: "Đây là mấy năm nay có ông đây trông chừng cha suốt đây nha, chứ không thì bây giờ một đám lão già mấy người để bị nhốt hết trong đó rồi. Lâu nào rảnh rỗi nhớ về quê coi sóc phần mộ tổ tiên, mộ tổ nhà chúng ta phải tỏa ra bao nhiêu khói xanh thì ông già cha mới sinh được một đứa con trai như ông đây đây." Phòng trường trong phạm vi trăm dặm đều có khói xanh tàn mạn đấy. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, rồi đến gần nói nhỏ vào tai Ngô Miễn điều gì đó. Ông già nói cực kỳ khẽ, ngay cả Bách Vô Cầu thính tai là thế mà cũng không nghe thấy cha ruột của mình đang nói gì. Nam nhân tóc bạc quay đầu liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ, không tỏ thái độ gì, coi như chấp nhận lời mời của ông già. Không lâu sau, mấy người và yêu bọn họ đã đến trước lốc xoáy. Toàn bộ nước biển xung quanh đã bị hút vào lốc xoáy, để lộ dưới chân lốc là một huyệt động u tối âm trầm. Lục Vô Kỵ đứng bên cạnh cơn lốc. Nếu không phải hắn đang bị Ngô Miễn túm chặt, chỉ e lúc này đã theo dòng nước dưới chân bị hút vào lốc xoáy lâu rồi. Nhưng cho dù là vậy, Lục Vô Kỵ vẫn cứ thò cổ ra nhìn xuống, mơ xem rõ bên trong huyệt động có gì. Quả nào trên người vẫn đang bị Ngô Miễn túm lấy, không sợ sẽ bị cuốn vào lốc xoáy kia. Có điều trung tâm lốc xoáy không lường được, yêu pháp của Lục Vô Kỵ đã bị phong lại, không thể nhìn được bên trong có gì. Thế là hắn thuận miệng nói với Quy Bất Quy một câu: đã đến tận đây rồi, chúng ta nên xuống dưới thế nào đây? Xuống như thế này. Ngô Miễn ở phía sau không nhanh không chậm đáp một câu. Cùng lúc những lời này vang lên, y cúc buông tay đang nắm lấy quần áo của Lục Vô Kỵ. Còn yêu quái hoàn toàn không có đề phòng, bị một phen bất ngờ ngã nhào xuống. Thân thể vừa rơi xuống nước liền bị cuốn vào lốc xoáy, không cả kịp kêu lên một tiếng. Lục Vô Kỵ chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi không còn biết gì nữa. Cho đến khi hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một thế giới u ám xám xịt, khắp nơi đều bị phủ trong một màn sương, cảnh vật xung quanh đều mơ mơ hồ hồ, không chân thật. Chương 407: Kẻ xâm nhập. Nơi này chính là minh giới vô biên sao? Nơi nơi đều xám ngắt âm u. Lục Vô Kỵ đi quanh tại chỗ một vòng, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc. Do dự một chốc, hắn gần cổ gào lên: Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy, ta đã mở đường cho các ngươi rồi đấy. Ta vẫn chưa chết, cả người có thể xuống rồi. Qua một hồi lâu sau vẫn không thấy có ai đáp lại. Ở trong minh giới vô biên, nếu không có thuật pháp mà tự ý đi lại lung tung thì chỉ có con đường chết. Nên dù rất không cam lòng, nhưng ngoài chờ đợi ra thì cũng không còn cách nào khác nữa. Thế là Lục Vô Kỵ chỉ đành tìm ở nơi đây mình rơi xuống một vị trí có thể ẩn nấp, trốn vào chờ đợi mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đi xuống. Có điều đợi chừng hai canh giờ rồi mà vẫn không thấy có ai đi xuống. Để lúc Lục Vô Kỵ dần dần mất hết kiên nhẫn, đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến một tràng tiếng kêu vang động: đám tặc tù phía đông nghe đây, âm ty đại lao ra có lệnh, hai ngày trước có người tự ý xông vào minh giới vô biên, nếu phát hiện có hồn phách khả nghi phải lập tức báo lại. Âm ty đại lao ra có nói, ai có thể tìm được người tự ý xông vào minh giới vô biên thì sẽ được đặc xá cho ra khỏi nơi này. Đám tặc tù chết tiệt, các người nghe thấy chưa? Được đi ra khỏi đây đấy, các người còn đợi gì nữa? Giọng nói vang vọng từ xa đến gần, Lục Vô Kỵ không dám hiện thân, chôn trong chỗ nấp trộm nhìn ra ngoài mấy lần, trông thấy mấy chục hồn phách gầy như xương khô đang khiêng một hồn phách to béo như con heo đi tới. Lời vừa rồi đúng là do hồn phách béo như heo kia nói ra. Chúng bay, đừng nói lao ra đây không quan tâm các ngươi, dừng lại chỗ này nghỉ ngơi một lúc đi. Lời vừa dứt, đám hồn phách gầy như que củi liền rón rén cẩn thận thả tên heo mập xuống. Sau đó hồn nào hồn nấy đều ngã vật ra đất, thở lên hồng hộc. Có hai con ma đi đầu trong số đó không dám nghỉ ngơi, hai bọn chúng cẩn thận đơ heo mập từ trên ghế xuống, diều nó đi quanh cây ghế hai vòng. Lâu này có hai hồn phách đi tới là một hành động kỳ quái, cả hai nằm bò xuống đất. Trong khi Lục Vô Kỵ kinh ngạc không biết thế này là thế nào, lại thấy heo mập được thủ hạ dìu đỡ ngồi lên trên chốc hai hồn phách kia. Nó thở hổn hển mấy hơi rồi mới phẩy tay với các thủ hạ nói: chúng bay, nếu các người có thể bắt được người tự ý xông vào minh phủ thì các người phát tài rồi. Tuy nói ở minh giới vô biên chỉ có vào không thể ra, nhưng mà vẫn sẽ được diêm quân đặc xá. Nếu trong các người có ai vớ được vận may này, nhờ phải đến mộ tổ nhà ta thăm viếng một chút, đốt cho lão gia ta đây vạn cân tiền giấy, coi như bỏ công lão gia ta thương xót các người. Lúc này một hồn phách tiến đến góp lời: lão gia, tên họ Dương này có lai lịch là thế nào vậy? Sao mà to gan đến thế, còn dám tự ý xông vào minh giới vô biên? Ngài có biết hắn là nhân vật thế nào không? Nói đến cũng lạ đấy, Hôm qua lão gia ta nghe âm ty đại lão gia nói trên sổ sinh tử không tìm ra được cái tên họ Dương này. Hiện giờ mấy vị đại âm ty đều đã đến minh giới vô biên. Nói là nếu không tìm được họ Dương thì mấy đại lão gia bọn họ sẽ ở lại đây luôn, không đi nữa. Rồi cả minh quân đang trấn thủ ở biên giới với Yêu Sơn cũng bị điều trở về. Bây giờ bên trong minh giới vô biên ấy đã loạn như nồi cháo heo rồi. Một hồn phách gầy gò khác nói tiếp, thế không điều tra được họ Dương kia từ chỗ nào tiến vào sao? Ai ở gần đó không phải là vớ bở rồi hả? Trên bàn heo mập lộ ra một ý cười khó mà phát hiện được. Nó phẩy tay nói, đều hết mệt rồi chưa dễ, chúng ta tiếp tục đi giao. Hiện giờ các đại âm ty đã sắp đến rồi, không thể để bọn họ cho rằng chúng ta lười biếng. Chúng bay đâu, kêu lên. Vừa mới nghỉ lấy hơi được một chốc đã bị bắt lên đường. Đám hồn phách gầy còm tuy rằng hết sức không muốn nhưng vẫn phải đứng lên khiêng heo mập tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa tiếp tục hô, đám tặc tù phía đông nghe đây, âm ty đại lao ra có lệnh. Nhìn theo đám quỷ hồn đi về phía trước, Lục Vô Kỵ còn chưa kịp thả lỏng một hơi đã bất ngờ nghe thấy sau lưng mình có tiếng vật nặng rơi xuống. Âm thanh này không chỉ dọa Lục Vô Kỵ giật bắn mình, cũng đồng thời kinh động để đám hồn phách vừa rời đi kia. Ai đang trốn sau tảng đá đây? Ra đây! Đám quỷ hồn đã đi xa chừng 7-8 trượng lại quay trở về. Trong tay bọn chúng không có vũ khí gì, thế mà giơ luôn cây ghế dựa của heo mập, lấy mấy khúc gỗ đó cầm trong tay chạy đến bao vây lấy chỗ Lục Vô Kỵ đang ẩn nấp. Chờ thấy đám hồn phách gầy gò bị heo mập ức hiếp lúc sinh thời lại đều là tội phạm gây ra tội ác tày trời, vừa nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là người tự ý xông vào minh giới vô biên đang ở đây. Nghĩ đến chuyện bắt được hắn sẽ có cơ hội ra khỏi nơi này, đám hồn phách cũng không rảnh lo con heo mập kia nữa, đều chỉ chăm chăm lo bắt kẻ đột nhập đổi lấy cơ hội rời đi. Lúc này Lục Vô Kỵ đang nhìn chằm chằm vào bóng người vừa rơi xuống sau lưng mình. Vừa rồi người này ẩn mình trên cây đại thụ sau lưng hắn, nhưng Lục Vô Kỵ lúc đó đang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng đội ngũ hồn phách kia, thế mà hoàn toàn không cảm nhận được sau lưng mình còn có người khác. Lục Vô Kỵ chỉ biết kêu khổ trong lòng. Bình thường đám hồn phách kia hắn không thèm để vào mắt, nhưng hiện giờ yêu pháp đã bị Ngô Miễn phong bế lại, lại đà không còn thân thể trường sinh bất lão như trước kia. Bây giờ đối mặt với đám quỷ hồn này, bản thân thật sự không có cơ hội chạy trốn. Trong lúc Lục Vô Kỵ đang thầm tính toán xem nên làm thế nào thoát ra được, đột nhiên nghe thấy sau lưng có quỷ hồn hét lên, hai tên, một người một yêu, tất cả xông lên, hai bọn chúng chính là vô liếng để chúng ta rời khỏi nơi này. Cùng lúc quỷ hồn kia nói chuyện, phía sau Lục Vô Kỵ cũng bất ngờ ra tay phóng ra một quả cầu lửa về phía hồn phách đang la hét. Quỷ hồn không kịp phòng bị liền lánh tròn cầu lửa vào ngực, thân thể bắt đầu bùng cháy lên. Lục Vô Kỵ thấy nó kêu thảm mấy tiếng rồi ngã xuống đất bất động, bị lửa thiêu thành tro bụi. Người này sau đó lại liên tiếp bắn ra vài quả cầu lửa nữa về phía đám quỷ hồn tập trung. Quỷ hồn thấy sự lợi hại của cầu lửa thì nhao nhao lùi lại, chỉ sợ dẫm vào vết xe đổ của đồng bọn như vừa rồi. Thấy đám quỷ hồn đã tránh đi, trong tay người này lại xuất hiện một con dao găm hệt như làm ảo thuật, nhào về phía heo mập đằng kia. Lục Vô Kỵ thấy thế liền hiểu người này dự định bắt thóp kẻ cầm đầu. Đám quỷ hồn đã bị hắn dọa lui, bây giờ chỉ cần giết con heo mập này thì những quỷ hồn còn lại không dám động đến hắn nữa. Mà thân người này đã nhào đến trước mặt heo mập, sắp sửa dùng một nhát dao chấm dứt quỷ hồn này. Lục Vô Kỵ bỗng thấy heo mập thình lình rút từ sau lưng ra một cây gậy sắt đen nhánh, trở tay quật mạnh vào đối phương. Người nọ đang ở giữa không trung không tránh né kịp, chỉ có thể dùng dao găm trong tay đón đỡ. Chỉ là một con dao găm nho nhỏ thì quả thực không thể chống đỡ được gậy sắt trong tay heo mập kia. Sau một tiếng chát chúa của kim loại va chạm nhau, dao găm của người nọ đã bị heo mập đánh văng đi. Lực đánh của gậy không hề giảm bớt, quăng luôn cả người xuống đất. Chờ đợi người nọ bò dậy, đám ma quỷ xung quanh đã gào thét xông lên đè ngã. Đè ngã hắn xuống, lúc này cũng đã có quỷ hồn bắt lại Lục Vô Kỵ chưa kịp bỏ chạy, cùng đưa đến đây. Bây giờ Lục Vô Kỵ mới nhìn rõ hình dáng tướng mạo của người nọ. Hắn khoảng chừng hai mấy tuổi, mang khuôn mặt trẻ măng, mắt nhìn vào ai cũng giống như là đang cười với đối phương. Ngay cả lúc này đang bị khống chế thì nét mặt hắn vẫn mang một ý cười nhàn nhạt. Không thể ngờ chuyện tốt này Cuối cùng lại vẫn rơi xuống chỗ ta. Chuyện tốt vừa đến là đến một đôi, thật quá tốt mà. Heo mập cười to một trận, sai đám thủ hạ choi gô Lục Vô Kỵ và người nọ vào cùng nhau. Nó nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một người một yêu trước mặt, nói tiếp: Trước khi âm ty đại lao ra thẩm vấn các ngươi, phải đi qua cửa lao ra đây cay đã. Nói, hai người có phải là đồng lõa hay không? Đi vào minh giới vô biên là muốn làm cái rẻ? Đã đến nước này rồi, Lục Vô Kỵ thầm nghĩ, có thể dây dưa bao lâu thì cứ dây dưa bấy lâu. Có lẽ mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy sắp xuống đây ngay bây giờ. Thầy thanh niên mặt trẻ măng không nói lời nào, Lục Vô Kỵ chủ động lên tiếng: Đại thủ lĩnh hiểu lầm rồi, ta chỉ là một yêu quái lạc đường đi nhầm vào đây, không cùng một bọn với vị nhân huynh này. Người cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi hả? Heo mập còn chưa nói dứt câu, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người rất thẳng xuống đầu của nó, theo một tiếng vang trầm đục như quả dưa rơi xuống đất. Heo mập bị tên to con từ trên trời rơi xuống đè bẹp thành thịt nát. Tên to con vừa rơi xuống, nhìn thấy trước mặt là Lục Vô Kỵ thì vội vàng hỏi: Người đây rồi, có thấy ông già nhà chúng ta và chú của ông già đâu không? Tên cao to đen thui từ trên trời giáng xuống, đúng là vua của bảy yêu trong thiên hạ, Bách Vô Cầu. Hắn vẻ mặt nôn nóng nhìn Lục Vô Kỵ, muốn từ chỗ con yêu quái này tham thính ra tin tức của hai vị trưởng bối đi lạc nhà mình. Lục Vô Kỵ sững sờ giây lát, nói: Không phải hai người bọn họ đi cùng ngươi sao? Trong khi nói, trông thấy đám quỷ hồn còn lại bắt đầu chạy loạn khắp nơi, hắn lại vội vàng nói với Bách Vô Cầu: Đám ma quỷ kia không được để lại con nào cả, bọn chúng mà thoát được thì phiền lắm. Ông đây mới phiền đây này. Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, thân thể loe lên, di chuyển thoăn thoắt như tia chớp, xẹt qua đám quỷ hồn vài vòng. Chờ đến giây lát sau, hắn trở lại bên cạnh Lục Vô Kỵ, liền thấy đầu của đám quỷ hồn kia đều đã tiêu tan trong màn xương máu. Mấy chục cây xác không đầu lao đảo vài cái rồi ngã rầm xuống đất. Đáng chết, đều chết cả rồi. Họ Lục, ngươi nói mau, cha với ông trẻ của ông đây có phải đã bị ngươi ám toán rồi không? Bạch Vô Cầu nói mấy câu rồi cũng tin là như vậy luôn. Hắn một tay túm chặt cổ Lục Vô Kỵ, gầm gừ nói tiếp: Mẹ kiếp, ông đây giết ngươi trước coi như báo thù cho hai người họ. Thấy Bạch Vô Cầu càng nói càng kích động, bộ dạng như muốn ra tay ngay lập tức, Lục Vô Kỵ thật sự nhịn không được hô lên một tiếng với tên thô lỗ. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt yêu vương nói: Ấy, chờ một chút, nếu sau khi ta chết mà Quy Bất Quy và Ngô Miễn lại xuất hiện thì sao? Thì coi như làm thịt ngươi ăn mừng sinh nhật ông đây. Cây mạng của Lục Vô Kỵ ngươi chính là quà mừng thọ đấy. Bạch Vô Cầu muốn lấy mạng Lục Vô Kỵ không phải chỉ mới một hai ngày gần đây. Vô chuyện Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi đâu mất dạng đã khiến lòng dạ hắn nóng như lửa đốt rồi. Bây giờ trong bụng nghẹn một khoang lửa giận, vừa lúc xảy ra chút lên đầu con yêu quái tai ương này. Ta chết rồi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy có vui được không? Hai người bọn họ còn phải trông cậy ta giúp đỡ tìm ra món bảo vật. Ta chết vào tay ngươi rồi, ngươi có tìm bảo vật cho bọn họ được không? Nhìn ra sự tàn nhẫn trong mắt Bạch Vô Cầu, Lục Vô Kỵ vừa lùi lại vừa tiếp tục nói: Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng muốn ta chết, nhưng bọn họ đều nhịn lại là bởi vì món bảo vật kia có liên quan đến chuyện lớn bên cạnh Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu, ngươi thật sự muốn phá hỏng chuyện lớn của Quy Bất Quy sao? Nghĩ lại bấy lâu nay, cha và ông trẻ của mình vẫn luôn dằn lòng chịu đựng cái con yêu quái này, trong lòng Bách Vô Cầu cũng không dám tùy tiện động vào. Khựng lại một chút, tên thổ lô trợn trừng mắt nhìn thanh niên vẻ mặt trẻ măng bên cạnh quát: "Nói, ngươi lại là cái củ gừng gì? Cha với ông trẻ nhà chúng ta có phải đã bị ngươi giết chết sau đó hủy thi? Sau đó hủy thi diệt tích rồi phải không? Mau nói là ngươi làm đi. Ông lấy bóp chết ngươi rồi lại đập chết Lục Vô Kỵ." Cả người đang nói đến hai vị đại tu sĩ Ngô Miễn Quy Bất Quy sao? Nghe thấy tên của hai người, người thanh niên nọ bỗng trở nên hưng phấn. Hắn chỉ vào mặt mình nói tiếp: "Ta là Dương Kiêu, từng tiếp xúc với hai vị đại tu sĩ. Lại nói ta có thể sống lâu như vậy chính là nhờ phúc của đại tu sĩ Ngô Miễn, sau đó lại là đại tu sĩ Quy Bất Quy cứu mạng ta." "Ông đây quan tâm quái gì ngươi là ai? Bây giờ ông đây mất mặt lắm rồi. Cha với ông trẻ không biết đi đâu. Người nói ông đây phải làm sao?" Bách Vô Cầu nói rồi lại trở nên ủ rũ. Hắn thò tay bứt đứt dây thừng trên người Dương Kiêu, nhưng lại mặc kệ Lục Vô Kỵ cũng đang bị trói chặt. "Vừa rồi các ngươi ở cùng nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người bọn họ nói không thấy là không thấy luôn vậy?" Mặc dù biết Bách Vô Cầu không vừa mắt mình, nhưng Lục Vô Kỵ vẫn phải căng ra đầu tiếp tục nói: "Người nói xem đã xảy ra chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp người suy xét một chút." Bạch Vô Cầu biết đầu óc của mình không quá linh hoạt, thằng oát họ Dương kia cứ nhìn sang là lại thấy đang cười ngây ngô, so với mình cũng không khá hơn là mấy. Cuối cùng đành phải cố vớt vát một chút, nhìn Lục Vô Kỵ nói: "Vừa rồi lông người thừa dịp chúng ta không chú ý mà nhảy xuống đây. Hai người bọn họ ở phía trên đợi hồi lâu không thấy người đi lên. Ông trẻ của ông đây chờ không được nữa đã tự mình nhảy xuống trước, sau đó thì đến ông già cũng nhảy theo. Ông ấy ông đây không yên tâm nên nắm tay ông già cùng nhau nhảy xuống. Kết quả lúc nhảy xuống hãy còn nắm tay, xuống đến nơi thì không hiểu sao chỉ còn lại mỗi mình ông đây đấy." Nghe thấy Bách Vô Cầu đến lúc này mà vẫn không quên úp nổi lên đầu mình, bụng dạ Lục Vô Kỵ thầm mắng không hổ là con trai Quy Bất Quy. Tuy tâm cơ đầu óc không bằng lão cáo già kia, nhưng ở cùng nhau lâu rồi cũng học được bản lĩnh úp sọt người khác. Lục Vô Kỵ chỉ dám mắng thầm trong bụng, chưa nào dám biểu hiện mặt ra ngoài. Tiếp tục hỏi thêm vài câu cụ thể. Lục Ngô Miễn Quy Bất Quy nhảy xuống, nhưng đều không phát hiện trong quá trình đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói đây là kế hoạch của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, vậy thì tống cổ Bách Vô Cầu xuống dưới cũng dốc quá tiền vốn luôn rồi. Bọn họ không sợ mình tiết lộ chi tiết về yêu vương cho hắn sao? Quy Bất Quy xem Bách Vô Cầu như trong mắt của mình. Lão cáo giả kia có thể nào lại nỡ hạ hết vốn gốc như thế? Có điều mặc kệ thế nào, ít nhất có Bách Vô Cầu ở bên cạnh thì cũng không phải lo lắng ma quỷ ở đây nữa. Hiện giờ điều mà Lục Vô Kỳ cần làm là thừa dịp Ngô Miễn Quy Bất Quy không có ở bên, làm cách nào dẫn được yêu vương đến nơi mình muốn đến. Chỉ cần chiếm được thân xác yêu thần thì Ngô Miễn Quy Bất Quy và cả hồn phách của yêu thần cũng đều phải xuống bồi táng cho quy trần. Yêu vương, tuy rằng ta không biết tung tích của Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng có một chuyện này, người không ngại nghe một chút chứ? Lục Vô Kỵ nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, thấy Bạch Vô Cầu không có biểu cảm gì khác thường mới tiếp tục nói: "Lần này đi vào minh giới vô biên là vì một món bảo vật trong truyền thuyết. Ta đến vì bảo vật, cha người và Ngô Miễn cũng thế. Có lẽ lúc hai người bọn họ xuống dưới đã phát hiện tung tích món bảo vật kia, cho nên mới cùng nhau không từ mà biệt. Nghĩ có lẽ nếu chúng ta cũng đi đến nơi giấu bảo vật, biết đâu lại tìm được tung tích của bọn họ cũng nên." "Người nói hai chú cháu bọn họ cũng đi tìm cái thứ đồng nát không đáng tiền mà ngươi muốn ha?" Bạch Vô Cầu xoay quanh tại chỗ một vòng tiếp tục nói: "Đều tìm được món đồng nát kia mà vẫn không có tin tức về hai người bọn họ, họ Lục ngươi nói xem nên làm thế nào bồi thường cho ông đây?" "Mạng của ta đủ rồi chứ?" Lục Vô Kỳ không hề khiếp đảm đáp lại một câu, lại nói tiếp: "Vốn chính là ta dẫn bọn họ đến tìm bảo vật, đến đời rồi cũng là lúc Lục Vô Kỵ ta mãn thọ thăng thiên, mạng ta cho người lấy. Nhưng nếu hai người bọn họ cũng ở chỗ món bảo vật kia, vậy thì ngươi phải giữ lại mạng cho ta. Quyết định vậy đi. Bạch Vô Cầu vừa nói, phở phun một ngụm đầm vào lòng bàn tay mình. Lục Vô Kỵ biết đây là phương thức ăn thể của yêu tộc, tuy cảm thấy hơi ghê, nhưng vẫn cố nhịn mà làm theo yêu vương. Phun một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, rồi giơ lên chuẩn bị đập tay ăn thể với Bạch Vô Cầu. Nào ngờ Bạch Vô Cầu lại đẩy Lục Vô Kỵ một cái, bàn tay dính đầy đầm tát bốp vào mặt hắn. Một bàn tay đánh Lục Vô Kỵ ngã lăn ra đất. Yêu vương cười ha ha nói: ông đây bảo muốn ăn thể với ngươi bao giờ, đang yên ổn làm người không muốn lại cố tình làm yêu, có biết ông đây là ai không? Dưới gầm trời này có yêu quái nào dám ăn thể với yêu vương không hả? Tuy rằng lại bị Bạch Vô Cầu làm nhục lần nữa, nhưng Lục Vô Kỵ vẫn không xấu hổ, không bực tức. Hắn đưa tay lau đi cục đầm trên mặt, thế mà còn quỳ gối trước mặt Bạch Vô Cầu hành đại lễ quân thần, sau đó mới đứng dậy nói: Lục Vô Kỵ biết sai rồi, xin bệ hạ bớt giận, có điều chúng ta cũng phải nhanh chóng xuất phát thôi. Đêm muộn thì có lẽ Ngô Miễn Quý Bất Quy đã mang bảo vật đi mất, thế thì Lục Vô Kỵ chết cũng hơi oan ức đấy. Để trước dẫn đường đi. À, cái tên gì kia, rồi ngươi lại làm sao mà đến đây được đây? Hôm qua ông đây phát hiện trên biển có xác thuyền gặp nạn và cả người chết, đều là do ngươi đấy hả? Bạch Vô Cầu cho Lục Vô Kỵ đi trước dẫn đường, sau đó kêu Dương Kiều qua thăm hỏi xem tại sao hắn lại xông vào đây. À, bệ hạ, cái này chính là do ông cậu của ta ban cho đấy. Nói đến đây thì sợ Bạch Vô Cầu nghe không hiểu, Dương Kiều dứt khoát kể lại từ ngọn nguồn vấn đề. Từ năm đó, hai cậu cháu mình ở Miêu Cương đã gặp được Ngô Miễn ra sao? Kể xong một đoạn chuyện cũ, hắn lại nói tiếp. Mấy năm qua Dương Kiều cũng đi tìm vài vị cao nhân muốn bái vào môn hạ người ta, nhưng vì Dương Kiều tư chất bình thường, trước sau không thể đạt được ý nguyện. Rồi có một vị cao nhân trong số đó đặt cho ta một tấm hải đồ, nói rằng bên trong có phương pháp có thể gia tăng thuật pháp. Đáng tiếc cuối cùng lại vẫn bị cậu của ta phá đám. Bạch Vô Cầu có biết về chuyện của Dương Kiêu, chẳng qua lúc ấy không quá để bụng. Sau khi nghe kể về cậu của hắn, lâu này mới vỗ trán nói: À, ông đây nhớ ra rồi. Ở trên bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy có từng nghe về một người tên là Dương Kiêu. À, mà cái thằng cậu gì đó của ngươi cũng khỏi cần lo. Sau khi xong chuyện ở đây rồi, ông đây sẽ giúp ngươi đập chết hắn. Nhưng mà không phải ông đây nói ngươi chứ? Vừa rồi chính ngươi cũng nói đã ra ngoài tìm mấy vị cao nhân bái sư, cho dù bọn họ mỗi người chỉ dạy ngươi một ít thì cũng thừa sức trời chết cậu của ngươi rồi chứ? Ừ, không dám dối ngài, cậu của ta năm đó được Vu Tổ truyền thừa, ông ta có Vu Tổ che chở, không phải người mà một tu sĩ nhỏ bé đưa ta có thể đối phó được. Dương Kiều cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: Nhưng năm qua đường ngay hay lối tắt gì ta cũng đều thử hết rồi, nói ra không sợ ngài chê cười chứ, bây giờ chỉ cần vừa đến tháng riêng là ta lại đi cạo đầu. Nói đến đây, Lục Vô Kỵ ở một bên nói ra vấn đề mà hắn cảm thấy hứng thú hơn cả: Người vẫn chưa nói người làm sao mà đến được đây, hải đồ nơi này lại là có được từ chỗ nào vậy? Tuy Lục Vô Kỵ bây giờ đã là tù nhân của Bạch Vô Cầu, nhưng Dương Kiều vẫn không dám xem thường hắn. Vừa rồi thanh niên mắt búng ra sữa này, nấp sau lưng quan sát Lục Vô Kỵ nửa ngày trời. Không hiểu vì sao, mà dù biết con yêu quái này không thi triển được yêu pháp, Dương Kiều lại vẫn cứ sợ hãi, không dám đắc tội. Nên thấy Bạch Vô Cầu không có dị nghị, Dương Kiều liền nói thẳng ra: Năm đó ta từng ở bên cạnh một vị tiên sinh tên là Cơ Lao, may mắn xem được một tấm hải đồ đánh dấu vị trí của minh giới vô biên. Cơ Lao tiên sinh hết sức coi trọng tấm hải đồ này. Tuy rằng ta chỉ hầu hạ bên cạnh ông ta trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lại thấy ông ta thường xuyên lấy hải đồ ra xem. Sau đó, đến lúc ta chia tay Cơ Lao tiên sinh, ông ta cho phép ta mang đi một món đồ coi như quà từ biệt. Mà xui quỷ khiến thế nào ta lại chọn lấy tấm hài đồ này. Nói đến đây, Dương Kiều dừng lại lấy hơi một chút, rồi nói tiếp. Vô ta tạm thời chưa có ý định vào thứ bên trong hài đồ. Nhưng gần đây, ông cậu của ta truy đuổi rất là gắt gao. Mấy lần suýt bỏ mạng trong tay ông ta. Lúc này mới nhớ đến chỗ này. Nghe coi như đi vào trốn một hồi cũng tốt. Mà tiếng ta cũng xui xẻo quá mà. Lúc đầu định trốn đến Ba Tư, rồi lại từ Ba Tư tìm thuyền đi đến vùng biển này. Thì trên đường gặp phải thuyền buôn có cậu ta trên đó. Lúc đó cả hai chúng ta đều đang ở trên bong thuyền, mặt đối mặt nhìn lướt qua. Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Lâm Hỏa. Trong tình thế cấp bách, Ta đã làm theo cách thức ghi trên hải đồ mở ra minh giới vô biên. Không ngờ lại làm hại đến người ở trên hai con thuyền. Không chờ Dương Kiều nói cho hết lời, Lục Vô Kỵ đang ngắt lời hắn. Vẫn Thiên lâu chủ cho ngươi. Ngay những gì Dương Kiều vừa kể, vẻ mặt con yêu quái này trở nên có chút mất tự nhiên. Do dự một hồi, Lục Vô Kỵ tiếp tục nói với thanh niên. Ngoài trừ hải đồ, có phải là còn có một tấm bản đồ khác? Trên đó có một nơi gọi là Trừ Công Lĩnh không? Biểu cảm trên mặt Dương Kiêu cũng trở nên quái lạ. Ngoài trừ hải đồ thì quả thực còn có một tấm bản đồ khác vẽ một góc của minh giới vô biên. Trên đó đích xác cũng có một địa điểm có tên Trừ Công Lĩnh. Còn được dùng mực chu sa đánh dấu đặc biệt. Chẳng qua Dương Kiều không định nói cho hai vị đại yêu trước mặt. Theo suy đoán riêng của hắn thì Vấn Thiên lâu chủ nhất định là đã giấu một thứ gì đó rất quan trọng ở nơi này. Dương Kiều phỏng đoán là bí kíp tu luyện thuật pháp, cho dù không phải thì nhất định cũng là một kiện pháp khí không tầm thường, hoặc là một loại thiên tài địa bảo nào đó trong truyền thuyết. Mặc kệ là thứ gì, công khẳng định là có thể giải quyết được ông cậu Lâm Hỏa của mình. Chuyện này xem như là bí mật lớn nhất của Dương Kiêu. Hắn lo rằng sẽ bị hai con yêu quái trước mặt cướp mất, cho nên mới không nói ra. Không ngờ bí mật của mình cuối cùng lại bị chính miệng yêu quái nói ra mới chết chứ. Lúc này trong lòng Lục Vô Kỵ càng thêm rối bời. Trừ Công Lĩnh mà hắn nhắc đến đúng là địa điểm lão yêu vương Cương Biển cất giấu thân thể yêu thần. Hòa ra cái người mà mình vẫn coi như bạn bè kia đã biết đến từ sớm rồi, lại không hề tiết lộ cho mình. Trước kia khi còn là người, hắn có thể biến thành trường sinh bất lão chỉ là nhờ viên thuốc của Vân Thiên lâu chủ Cơ Lao. Ngay từ đầu Lục Vô Kỵ cũng muốn kết minh với Cơ Lao, nhưng sau lại thấy Cơ Lao chia bớt sức mạnh của mình cho mấy cái thần thức, thực lực suy yếu đi rất nhiều, Lục Vô Kỵ mới từ bỏ ý tưởng hợp tác với gã. Mà Cơ Lao năm đó mua đưa Lục Vô Kỵ vào Vấn Thiên lâu làm lâu chủ. Có điều về sau nhận thấy thuật pháp của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, lo rằng không thể khống chế được người này, cho nên sau này không hề đề cập đến nữa. Lục Vô Kỵ khi đó có gì đều nói với Cơ Lao. Lâu chủ cũng biết hắn muốn luyện chế ra yêu thể mạnh mẽ cường đại nhất trên đời, nhưng dù biết thế mà lại vẫn giấu kín những gì mình biết. Thà đưa cho một thằng oắt con như Dương Kiêu cũng không chịu tặng cho Lục Vô Kỵ, coi như bán ra một ân tình. Trừ Công Lĩnh gì đây? Chờ đã, ông đây ngẫm lại một chút xem nào. Trừ Công Lĩnh gì đó chỉ là nơi cất giấu cái thứ đồng nát rẻ tiền của ngươi muốn, phải vậy không? Thấy bầu không khí trở nên kỳ quái, Bạch Vô Cầu hiếm thấy động não một lần. Yêu Vương nghiêng đầu nhìn Lục Vô Kỵ và Dương Kiêu đều đã biến sắc mặt, quay sang nói với Dương Kiêu. Trừ Công Lĩnh cũng đã nơi ngươi muốn đến nhỉ? Thế là hai người ngươi đụng độ nhau. Bạch Vô Cầu từ đầu còn có chút thiện cảm với Dương Kiêu, nhưng lúc nghe thấy hắn từng hầu hạ bên người Vấn Thiên lâu chủ Cơ Lao thì chút thiện cảm ấy cũng biến mất rồi. Có điều so kỹ ra thì hắn càng mong muốn Lục Vô Kỵ chết sớm hơn. Tên thổ lộ bắt chước bộ dạng cha ruột của mình, cười khà khà với Lục Vô Kỵ, rồi tiếp tục nói. Giờ thì hay rồi, người không phải hàng độc quyền. Thế thì nói xem, Lục Vô Kỵ ngươi còn muốn bám víu vào cái gì mà tiếp tục tồn tại? Bây giờ ông đây giết chết ngươi rồi, bảo Dương Kiêu dẫn đến Trừ Công Lĩnh. Dương Kiêu nói muốn lấy bí kíp gia tăng thuật pháp, bệ hạ thử ngẫm lại xem, lệnh tôn sẽ để ý đến bí kíp của Dương Kiêu sao? Lục Phong Kỳ khẽ cười một chút, nói tiếp: ta nghi vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Bí kíp Dương Kiêu muốn là bảo vật ta muốn đều khác nhau, nhưng mà cùng trên sơn lĩnh. Trừ công lĩnh tuy rằng không rộng lớn bằng Yêu Sơn, nhưng cất dấu đồ ở đó thì cũng không thể dễ dàng mà tìm ra ngay được. Bạch Vô Cầu lại nghi ngợi hồi lâu, vẫn cảm thấy nếu chưa tìm được món bảo vật Lục Vô Kỵ nói mà đã giết chết hắn thì có chút mạo hiểm. Một khi bởi vì chuyện này mà không thể tìm được món đồ ông già muốn lại bị quả trách thì thật là không đáng. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn chờ đến khi lấy được cái thứ đồng nát kia. Theo yêu cầu của Bạch Vô Cầu, Dương Kiêu lấy bản đồ mà Cơ Lao đưa ra cho mình, đưa cho mình ra. Lục Vô Kỵ đứng bên cạnh Yêu Vương ghé mắt nhìn thử, hai mắt tư khắc sáng rực lên. Hắn lặng lặng liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái, rồi làm như chưa xảy ra chuyện gì, cúi đầu đi theo phía sau Yêu Vương. Ông đây thấy chưa công lĩnh rồi, thế bây giờ chúng ta đang ở đâu? Bách Vô Cầu giật lấy bản đồ trong tay Dương Kiêu, nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không biết nơi mình đang đứng là ở cái chỗ quái nào trên bản đồ. Dương Kiêu lặng lẽ lấy lại bản đồ trên tay Yêu Vương, cười nịnh nọt nói: à, ta đến sớm hơn một chút, đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Mình rơi vô biên thật sự quá rộng lớn, bản đồ này chỉ vẽ được một góc thôi. Vị trí hiện tại của chúng ta cũng không nằm trong phạm vi bản đồ, có điều chỉ cần cứ đi tiếp về hướng đông là có thể nhìn thấy vị trí Kinh Cức Cốc trên bản đồ. Gặp được Kinh Cức Cốc là chúng ta có thể sử dụng tấm bản đồ này rồi. Dương Kiêu nói xong lại hết sức tự nhiên cất lại bản đồ vào trong người mình. Kinh Cức nghĩa là bụi gai, cũng là Kinh Cức trong tên tác giả Thanh Quỷ Kỳ Sự. Phiền quá đi mất. Bạch Vô Cầu cũng không quan tâm bản đồ trong tay ai, lập tức bảo Dương Kiêu đi trước dẫn đường. Hàn Sách theo Lục Vô Kỵ đi theo phía sau, hướng về phía đông một đường đi tới Kinh Cức Cốc. Trong lời Dương Kiêu nói, bình giới vô biên rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của Bách Vô Cầu, ước chừng đã đi suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa nhìn thấy Kinh Cức Cốc gì đó. Thỉnh thoảng lại gặp quỷ vật đi loạn khắp nơi, tin tức lại có nhiều người khác xông vào minh giới vô biên, hiện giờ đã truyền khắp Minh Phủ. Diêm Quân nổi trận lôi đình, một đích thân đến minh giới vô biên truy nã kẻ xâm nhập, bảo chúng coi minh giới vô biên là nơi nào chứ. Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, Diêm Quân đã ra lệnh mới, nếu có ai bắt được bất luận kẻ nào tự ý xông vào minh giới vô biên đều được đặc xá rời khỏi chỗ này, còn có thể đầu thai vào nhà vương công quý tộc. Chương 410. Hùng quỷ Bách Vô Cầu. Hùng quỷ, con quỷ hung hăng táo tợn. Từ khi có minh giới vô biên đến nay, chưa từng nghe nói qua có ân điển lớn đến vậy. Toàn bộ minh giới vô biên đều sôi sục cả lên. Bây giờ khắp nơi đều là quỷ vật được vũ trang sẵn sàng. Đám quỷ vật này lúc còn sống đều là loại coi trời bằng vung, là ma quỷ rồi lại càng thêm bá đạo lộng hành. Có kẻ tung tin vịt rằng mấy người xâm nhập minh giới vô biên đang trốn trong một khu nhà trên núi, thế là liền có vô số quỷ vật đuổi giết tới. Sau khi lên núi thì bất kể là người hay quỷ đều giết thêm một lần. Kết quả là đã giết sạch tất cả quỷ vật vốn có ở trên núi luôn. Chuyện như vậy một khi đã mở màn thì không thể nào kìm hãm lại được. Mọi người tự ý xâm nhập minh giới vô biên giờ đây trở thành bảo bối ai cũng muốn tranh giành. Về để tìm mấy người này, quỷ vật trong minh giới vô biên không tiếc sát hại đồng bọn. Có thể nào cũng không thể để mấy người đó rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí còn xảy ra chuyện quỷ vật kết bè với nhau đi tấn công âm ti. Mà nếu là trước kia, có dọa chết bọn chúng cũng không dám xuống tay với âm ti cai ngục. Trong lúc minh giới vô biên loạn cao cao, Bách Vô Cầu tiếp tục dẫn theo Dương Kiều và Lục Vô Kỵ tiến về Chư Công Lĩnh. Về để giảm bớt những phiền toái không đáng có, Dương Kiều đã phủ lên cơ thể Bách Vô Cầu và Lục Vô Kỵ một tầng khí tức của ma quỷ. Trở thành thanh niên mặt trẻ mang này thuật pháp gà mở, sau khi hắn thi triển thủ đoạn rồi thì ai nhìn thấy ba bọn họ cũng đều cho rằng là ba con đại quỷ vật. Đặc biệt là Lục Vô Kỵ trông như một bóng đen. Quỷ vật bình thường nhìn thấy hắn đều chỉ thấy âm khí dày đặc mịt mù. Cứ như vậy, ba bọn họ đi một đoạn đường, gặp phải quỷ vật nào, trông thấy tướng mạo của cả ba thì cũng đều vòng qua hết. Đến đầu ngày thứ ba, rốt cuộc cũng đến một sơn cốc kẹp giữa hai ngọn núi. Trước khi đến, Dương Kiêu cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Nơi này đúng là điểm mốc ở một góc bản đồ Kinh Cức Cốc. Chỉ cần băng qua sơn cốc này, đi theo chỉ dẫn trên bản đồ là có thể đến được Chư Công Lĩnh trong một ngày đường. Vốn tưởng rằng băng qua sơn cốc là có thể đại công cáo thành, nào ngờ đâu ngày lối vào sơn cốc đã tụ tập vô số quỷ vật. Bọn chúng kiểm tra từng con ma bóng quỷ ra vào Kinh Cức Cốc, chỉ cần phát hiện ra có gì không đúng là lập tức ra tay hạ sát ngay. Dù sao là người dám tự ý xông vào minh giới vô biên quá ít, mà quỷ vật đang lùng sục xung quanh cũng không nhiều. Giết một con là bớt được một con, bởi đi một nhân tố tranh cướp kẻ xâm nhập. Hiện giờ mấy tuyến đường quan trọng trong minh giới vô biên đều đã được đám quỷ vật thiết lập trạm kiểm soát, sàng lọc ngăn chặn kẻ xâm nhập. Kinh Cức Cốc là vùng trũng hẹn. Kinh Cức Cốc là vùng trũng kẹp giữa hai ngọn núi, chỉ có một đường đi vào. Dương Kiều cẩn thận kiểm tra quỷ khí trên người Bách Vô Cầu và Lục Vô Kỵ đã hoàn toàn lấn át yêu khí vốn có của cả hai. Hắn nhìn thế nào cũng thấy không có sơ hở. Lâu này mới dẫn theo hai con yêu quái cùng nhau trà trộn vào một đoàn quỷ vật đông đúc, chờ đợi đi qua Kinh Cức Cốc. Một người hai yêu bọn họ để cách đám quỷ vật canh chừng càng lúc càng gần. Cuộc đối thoại của đám quỷ kia phía trước cũng truyền đến tên, cũng truyền đến bên tai. Người đi qua Kinh Cức Cốc làm cái gì? Có phải biết được tin tức của kẻ xâm nhập để định đi ăn mảnh không? Ta ở núi Mặc Cương, đầu bên kia Kinh Cức Cốc. Nghe nói gần đây có kẻ tự ý xâm nhập minh giới vô biên. Lão đại nhà chúng ta sai ta ra ngoài dò la tin tức. Vị đại ca này có rảnh thì đến núi Mạc Cương của chúng ta ở chơi hai ngày, ta đây nhất định nhiệt tình chiêu đãi. Hòa ra huynh đệ là người ở núi Mạc Cương. Dễ nói dễ nói. Phía sau người có phải kẻ xâm nhập không? Nói được một nửa, quỷ vật gác chạm đột nhiên chỉ vào phía sau con quỷ đang muốn qua ải quát lên. Con quỷ núi Mạc Cương sợ rút bắn người, đang định quay đầu nhìn lại thì quỷ vật gác chạm đã bất ngờ rút đao bên hông ra, bổ một nhát xuống đầu nó. Nhẹ mắt đã bị chém bay đầu. Con quỷ không kịp rên lên một tiếng đã ngã lăn xuống đất. Những quỷ vật khác làm như không nhìn thấy gì, tiếp tục xếp hàng, tuần tự từng con tiến về phía trước. Ý gì đây? Không phải mới vừa rồi xưng huynh gọi đệ đây sao? Nói hai câu đã ăn một nhát đau rồi. À, có còn vương pháp nữa không? Bạch Vô Cầu cau mày khó hiểu, tiếp tục nói với Dương Kiều và Lục Vô Kỵ bên cạnh mình. Đang yên đang lành, giết nó làm gì? Ông đây không hiểu nổi. Thịt chỉ có một miếng, lại có bao nhiêu cái miệng chờ ăn. Muốn ăn thịt thì phải khiến người khác ngậm miệng lại. Thầy Bạch Vô Cầu dường như vẫn còn chưa hiểu rõ. Lục Vô Kỵ thấp giọng tiếp tục giải thích. Nếu để con quỷ đó về đến núi Mạc Cương, thế thì sẽ lại dẫn đến thêm một đống cái miệng chờ ăn thịt nữa. Diệt khẩu như vậy, bớt được hẳn mấy cái miệng. Nó không chừng đám quỷ vật gác chạm có thể ăn được thịt đấy. Trong khi Lục Vô Kỵ nói chuyện, phía trước đã có một đoàn quỷ vật đông đúc được cho qua. Tuy bất bọn chúng cũng đều đang đi tìm kẻ xâm nhập, bà đặc dị đối phương số lượng quá đông, quỷ vật gác chạm không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể thả bọn chúng cho đi qua. Sau khi đoàn quỷ vật kia đi vào thì đến lượt nhóm ba người Bách Vô Cầu. Quỷ vật gác chạm chặn bọn họ lại, trên dưới đánh giá ba con quỷ vật một lượt, sau đó theo lệ mà hỏi: Bà các người đến Kinh Cức Cốc làm cái gì? Có phải từ đâu hỏi thăm được tin tức của kẻ xâm nhập, dự định đi vào bắt người lĩnh thưởng ăn mảnh một mình? Còn không phải thế sao? Bách Vô Cầu đứng bên cạnh con quỷ rống lên một tiếng, chân cho nó liên tục lùi về phía sau. Chưa đợi nó kịp lùi được mấy bước, yêu vương đột nhiên thò tay vơ một cái, túm lấy cổ con quỷ kéo nó lại gần mình, gần như là dán sát mặt vào mà nói. Ông đây nghe nói mấy kẻ kia đang ở bên trong, bây giờ muốn vào trong đó bắt người lĩnh thưởng. Con trai ta, ngươi còn định giết khẩu thằng bố ngươi ở đây hả? Trong khi nói, hắn bắt đầu siết chặt bàn tay đang bóp cổ con quỷ. Sao mà nó lập tức biến thành màu đỏ tím? Đám quỷ vật bên cạnh nhìn thấy tên to con này ngang ngược như vậy, cùng nhào nhào vọt lên, tự rút binh khí trên người ra, là hét hăm dọa tên thô lỗ, muốn hắn buông con quỷ kia xuống. Kẻ lỗ quỷ cởi trần đánh rắm, mặc quần ị cứt ăn phân các ngươi, còn học đòi chắn đường cha các ngươi hả? Lúc trước mẹ các ngươi đẻ ra không dạy là gặp cha các ngươi thì phải nói chuyện đàng hoàng hả? Bạch Vô Cầu vừa nói vừa ném con quỷ đang túm trong tay vào bên trong kinh cức cốc. Yêu Vương ra tay không hề nương nhẹ, chỉ cần thấy con quỷ bị ném đi liền mất dạng luôn. Nhìn thế nào cũng thấy chắc hẳn là nó chết thêm một lần nữa rồi. Để tên cao to đen thui bộ dạng hung thần ác sát, đám quỷ vật sợ hãi sôi nổi lùi hết ra sau, chỉ sợ chậm chân để bị tên này bắt được xé xác. Lão đại, ngài dừng tay đã, để mặt ta, chúng nó không hiểu chuyện, ngài coi như để mặt ta. Lúc này Dư Kiêu làm bộ làm tịch lại gần kéo tay Bách Vô Cầu. Thanh niên này tưởng rằng Bách Vô Cầu đang diễn kịch, không ngờ mình đã đến giữ lại rồi mà con yêu quái vẫn không có ý định dừng tay. Cuối cùng còn kéo luôn Dư Kiêu đánh về phía đám quỷ vật đang tụ tập, dọa cho đám quỷ gác chạm sợ vỡ mật, kêu nhau bỏ chạy tứ tán. Chê, có giỏi thì các người đừng có mà chạy, ông đây bóp chết từng con một, cái lũ khốn kiếp heo sinh chó dữ các người. Đuổi đánh một hồi, Bạch Vô Cầu bị Dương Kiêu ngăn cản không bắt được con nào nữa, liền chỉ tay vào đám quỷ vật đang nháo nhào bỏ chạy mà chửi ầm lên. Lâu hắn mắng chửi chỉ biết mắng cho sướng miệng, cũng không động não làm gì. Thế là quên mất mới vừa rồi còn tự xưng mình là cha của đám quỷ vật, bây giờ mấy câu chửi heo sinh chó dưỡng coi như tính cả mình vào luôn. Lâu này trạm quyền sát đã bị Bách Vô Cầu phát tanh bành. Hà liền dẫn theo Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ ngây ngang đi vào kinh cức cốc. Yêu Vương chỉ cần trông thấy bóng quỷ nào thò đầu ra là lập tức nhào đến ngay, dọa cho đám quỷ gác trạm vừa rồi chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Đừng nói là đi ra đánh lại, ngay cả la gan cãi cọ cũng không có nữa. Bây giờ bất kể là quỷ vật gác chạm hay là đám quỷ ngáng ở đường, hay là đám ma quỷ ở xa đứng hóng trò vui, thì trong lòng đều có chung một ý tưởng. Nói không chừng lần này người bắt được kẻ xâm nhập là ba con quỷ vật kia cũng nên. Mà thấy bóng dáng ba bọn họ sau sửa biên mất bên trong kinh cức cốc, bất chợt nghe thấy phía sau có tiếng nói vang lên. Từ khi nào mình rơi vô biên xuất hiện hùng quỷ như các ngươi chứ? Tại sao ta không biết? Hay là nói các ngươi căn bản không phải quỷ vật gì hết? Nghe thấy giọng nói này, Bạch Vô Cầu ngoái đầu lại nhìn thử, liền thấy ở vị trí trạm kiểm soát ban đầu xuất hiện một đội quỷ vật trên dưới 100 con, trên người mặc áo giáp mỏng màu đen, tên nào tên đấy đều trông có vẻ cứng cáp rắn giỏi. So sánh giữa đội ngũ quỷ vật này và đám quỷ gác trạm vừa rồi, quả thực là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này, đám quỷ vật hóng chuyện xung quanh đều sôi nổi quỳ xuống bái lại đội ngũ này, miệng tung hô bọn họ là âm ti đại lão gia. Hết chương 410. Hết mất 5 chương của phần đọc ngày hôm nay rồi. Đang hay quá, đang vào đà lại phải dừng rồi. Hay nhỉ. Thế mà phải dừng rồi. Hết 5 chương các bạn. À kia bạn Phương, Phương Trinh kia. Phương Trinh bình luận gì kia? Con trai ngốc là yêu thần, vì hồn phách bị thương nên hơi chập chênh, yêu quái rất thần phục. Người lâu lâu xuất hiện nói chuyện ôn hòa là Bạch Chọc, còn Bách Vô Cầu ở trong hải nhãn là em trai của Bách Cương. À. À, thì hóa ra là bản thân là yêu thần sẵn rồi. Còn em trai của Bách Vô Cầu là ở trong hải nhãn. À. anh đang không hiểu. Bây giờ thì đã rõ rồi. Con trai ngốc là yêu thần, vì hồn phách bị thương nên hơi chập chênh. Yêu quái rất thần phục, người lâu lâu xuất hiện nói chuyện ôn hòa là Bạch Trọc. Bạch Trọc thì anh biết rồi. Bạch Trọc là yêu đế. Còn yêu thần yêu đế trong cùng một thể xác. Còn Bách Vô Cầu ở trong Hải Nhãn là em trai của Bách Cương. Ok, các bạn nghe chắc cũng hiểu hiểu đó. Chúng ta cùng để lại bình luận để chúng ta bàn luận về cái phần ngày hôm nay nhé. Về thân thế của Bách Vô Cầu nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thành Đu đi thu âm dân gian dị chuyện rồi là dân gian ngụy văn đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Phần ngày hôm nay thì đọc cũng ổn ổn đấy. Chắc là không phải cắt đâu. Cắt ghép thì có gì mai cắt. Không thì thôi. Bye bye cả nhà. Chắc là vẫn phải cắt đấy. Vì cũng vấp hơi nhiều. Mà cắt thì phải để mai cắt.